Tiên tử xin tự trọng. Chương 319, Điệu hổ ly sơn. Góc truyện audio.com. Cũng may phạm vi thần niệm thăm dò của Huyền Hạo chân nhân không lớn bằng Bồng Bồng. Sớm bị Bồng Bồng phát hiện tình huống, nếu không một đầu đụng qua cũng không biết chết như thế nào. Tần Dịch ngồi ở trên phi thuyền suy tư, cứng rắn xông vào là khẳng định không được đấy. Đi vòng từ phía bắc xuống dưới, cũng không được, phạm vi có thể xuống dưới chỉ lớn như vậy. Đối phương không có khả năng không cảm ứng được. Hai phương pháp phá cục, một loại là đường vòng hướng bắc quay về Vạn Đạo Tiên Cung. Đi gọi viện binh, loại này qua lại chính là mấy ngày. Hơn nữa loại đối địch giữa tông môn này, dính dáng tương đối cẩn thận, chưa chắc có thể mời được các lão đại Huy Dương nhanh chóng đến giúp. Trừng Nguyên chết tại Huyền Âm Tông lại không có bằng chứng. Đến lúc đó mày rách miệng không mời được người còn có khả năng đem thời gian làm trễ nải. Không quá thích hợp, đi vào hỗn loạn chi địa, đầu đuôi tính tính toán toán đã 4-5 ngày rồi. Chịu không được trì hoãn, cái gọi là trong 20 ngày là thời hạn cuối cùng. Không nên vừa vặn 20 ngày trở về, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, bởi vì luyện chế đan dược cần có thời gian, một khi luyện chế thất bại phải mất càng nhiều thời gian. Kéo thêm một ngày đều có thể không còn kịp rồi, một loại khác là nghĩ cách làm cho tình cảnh rối loạn. Thừa dịp loạn xuống dưới, đây là mình có thể nghĩ cách làm được đấy. Chẳng qua là sẽ có chút nguy hiểm, nghĩ tới đây Tần Dịch cũng có chút cười khổ, lần này thu hoạch thiên tâm liên hữu kinh vô hiểm, mạo hiểm bị thương là tại thời khắc cứu viện Mạnh Khinh Ảnh. Cùng thiên tâm liên không có quan hệ gì, Trình Trình từng cho rằng cửu tử nhất sinh cũng không phát sinh. Giống như là trời xanh đang đùa giỡn, ngươi không vì thế mạo hiểm, chuyện này liền chưa tính là xong, Tần Dịch nghĩ một chút. Thu phi thuyền để tránh quá gây chú ý, lặng lẽ bay về phía Thiên Sơn tán tu liên minh. Từ thiên phong của Thái Hoàng Quân, vị trí liệt cốc liền cách cửa nhà Thiên Sơn tán tu liên minh không xa. Chắc hẳn Huyền Âm Tông gióng trống khua chiêng ở chỗ này làm việc. Thiên Sơn liên minh là khẳng định không vui đấy, nếu thật sự có thể ngồi nhìn Huyền Âm Tông ở cửa nhà mình diễu võ dương oai. Thiên Sơn tán tu liên minh sớm giải tán được rồi, Thái Hoàng Quân lúc trước còn âm Huyền Hạo chân nhân một chút. Không biết trong này có thuyết pháp gì hay không? Ngoài ra, Huyền Âm Tông ở ngay phía trên yêu thành canh giữ. Không biết có đưa tới yêu thành cảnh giác hay không? Nếu như có thể nghĩ cách cùng yêu thành câu thông một chút thì tốt rồi. Đang nghĩ như vậy, đã tới phía ngoài Thiên Sơn liên minh. Có đệ tử Huyền Âm Tông ở trên trời qua lại du đãng. Hiển nhiên cũng là đang phòng bị Tần Dịch, không có Huy Dương, Tần Dịch mới không sợ đấy. Hắn vòng quanh phía ngoài xa xa mà quan sát một vòng. Phát hiện một thân ảnh quen thuộc, đúng là Vũ Phu Tử. Tần Dịch lặng lẽ truyền niệm, đạo huynh, linh thạch còn cần không? Vũ Phu Tử toàn thân chấn động, nhìn hai bên một chút. Lặng lẽ hướng phương hướng Tần Dịch truyền niệm tiếp cận vài dặm. Rất nhanh phát hiện Tần Dịch trốn ở sau một thân cây hướng hắn vẫy tay. Vũ Phu Tử không có đi qua, ra vẻ tuần tra xung quanh, một bên truyền niệm nói, ngươi còn dám tới đây, thật sự không sợ chết. Tần Dịch mặt không đỏ tim không nhảy, chúng ta hoàn thành giao dịch, linh thạch ta còn chưa cho ngươi, cảm thấy áy náy, cố ý đến trả tiền. Vũ Phu Tử thiếu chút nữa tức cười, nhưng bộ dạng không biết xấu hổ này cũng hợp vài phần khẩu vị của hắn. Liền nói, ngươi liền đem linh thạch chôn dưới cây, ta lát nữa chính mình lấy, ta muốn chôn bên trong, ngươi muốn ta thả ngươi đi vào, ngươi đều làm nhiều như vậy, không kém một việc nhỏ như vậy nha, thiếu một chút không lấy được linh thạch rất đáng tiếc, ngươi muốn mặt không, không muốn, Vũ Phu Tử bất đắc dĩ nói. Hai người không hiểu lẻn vào tông ta, mấy người hai ngày nay luân phiên trông coi sơn môn đều bị hung hăng xử phạt rồi. Lúc này tông chủ còn không nghĩ tới có nội gian, chỉ cho là tất cả mọi người không làm tròn trách nhiệm. Nếu như lại từ chỗ ta thả ngươi đi vào, chẳng phải là rõ ràng ta có vấn đề, ngươi không muốn mặt, chẳng lẽ ta còn không muốn mạng rồi. À, Vũ Phu Tử lại nói, huống chi ngươi đi vào cũng vô dụng. Thái Hoàng quân hố tông chủ, hai bên thiếu chút nữa khai chiến. Cuối cùng điều kiện hòa giải chính là, bọn hắn không hỏi đến chuyện tông chúng ta đối phó ngươi. Cho nên ngươi đi vào nói không chừng sẽ bị ném ra. Trách không được Thiên Sơn Liên Minh có thể chịu được Huyền Âm Tông ở cửa nhà tuần tra. Tần Dịch nói, như vậy đi, ngươi giúp ta âm thầm truyền tin cho Thái Hoàng quân, để cho hắn đi ra gặp ta chung quy không có vấn đề à. Huyền Âm Tông chẳng lẽ còn có thể hạn chế người của Thiên Sơn Liên Minh ra ngoài? Vũ Phù Tử trầm ngâm một lát, cái này ngược lại là có thể, ngươi trước tiên đem linh thạch chôn xuống. Được, Tần Dịch sảng khoái mà đem một đôi âm dương linh thạch kia chôn ở sau cây. Hắn vốn không có ý định quỵt nợ, cho tới trước mắt Vũ Phù Tử làm được đủ nhiều rồi. Đáng cái giá này, chôn xong linh thạch, hắn lại ý vị thâm trường mà nói với Vũ Phù Tử. Đạo huynh, chúng ta có ngọn nguồn này, có thể kết giao bằng hữu, sau này chưa chắc không có cơ hội lại lần nữa hỗ trợ. Vũ Phù Tử nở nụ cười. Đương nhiên, Tần Dịch liền lui về phía sau, thỉnh cầu báo cho Thái Hoàng quân. Ta ở phía đông ngàn dặm chờ hắn. Vũ Phù Tử đưa mắt nhìn Tần Dịch đi xa, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Tần Dịch nhanh như điện chớp mà đến phía đông ngàn dặm. Tìm được một khe núi, cũng không phải ngồi xuống đợi người, mà là lập tức móc ra một bộ trận kỳ cùng trận thạch. Nhanh chóng mượn các chỗ kín đáo trong khe núi cắm cờ bày trận. Lưu Tô có chút kinh diễm mà nhìn cử động của Tần Dịch. Không nói chuyện, trận pháp rất nhanh bố trí tốt. Tần Dịch nghĩ một chút, bỗng nhiên dùng gai nhọn của lang nha bổng dốc xuống một khối huyết nhục trên cánh tay mình. Đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng không có lên tiếng. Cầm máu xong, liền một cái pháp quyết dùng ở trên khối huyết nhục kia. Khối huyết nhục kia từ từ biến thành bộ dạng của Tần Dịch. Khoanh chân ngồi ở trung tâm trận pháp, biến hóa thuật dùng huyết nhục của bản thân sinh sôi. Bất luận là khí tức tu hành, hay là cảm giác sinh linh, rõ ràng chính là Tần Dịch, hoàn toàn không có khác biệt. Nếu như dùng thần niệm đảo qua, khẳng định không cách nào phân biệt thật giả. Làm xong đây hết thảy, Tần Dịch lập tức bỏ chạy, vòng một vòng lớn hướng liệt cốc lặng lẽ tới gần. Ngay tại thời điểm Tần Dịch ly khai không bao lâu, Huyền Hạo chân nhân lập tức xuất hiện ở trên không. Thần niệm đảo qua, khí tức của Tần Dịch trong khe núi vô cùng rõ ràng. Trên mặt Huyền Hạo chân nhân nổi lên dữ tợn, nhanh như chớp mà xuống. Oanh, liệt diễm băng lẫm khủng bố trực tiếp ở quanh người Tần Dịch bộc phát. Âm dương kỳ trận thẳng vào hồn hải, Tần Dịch ngay cả cơ hội lên tiếng đều không có. Trong nháy mắt thịt nát xương tan, ngay cả tàn hồn cũng không còn thừa lại. Huyền Hạo chân nhân lại bỗng nhiên biến sắc, đang muốn ly khai, khe núi đột nhiên biến hình, bức họa mở ra, toàn bộ khe núi biến thành một bức họa sơn thủy không thể lý giải. Trên trời dưới đất cờ bố tinh la, thiên mạch giao thông, loạn hoa mê nhãn, nhìn không thấy trước sau trái phải, chỉ có cờ đan xen ngang dọc. Bức họa loạn hoa của Cầm Kỳ Thư Họa Tông, không phải người đạo này muốn phá giải sẽ vô cùng phiền toái. Càng thú vị chính là, người phía Bắc Liệt Cốc tới nơi này, không thể lý giải trận nơi đây, rất khó phá giải, tương ứng, người phía Nam Liệt Cốc muốn lý giải trận phía Bắc, đồng dạng mê mang như xem điểu ngữ, trận pháp của Cầm Kỳ Thư Họa Tông đã đối với người bình thường rất phiền toái. Quy tắc Nam Bắc khác biệt này càng là khó càng thêm khó. Huyền Hạo chân nhân tả xung hữu đột cả buổi, căn bản tìm không thấy bất kỳ manh mối phá trận, tức giận đến mức ngửa mặt lên trời giống to, bảo vệ tốt vị trí liệt cốc, Tề Võ tất nhiên đi qua. Tề Võ, đừng để cho bổn tọa đi ra, nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn, thanh âm xa xa phiêu truyền. Tần Dịch đang bay vút trên không trung, cười đến mức thiếu chút nữa té xuống. Không sai, ta là Tề Võ. Một phen bố trí của Tần Dịch, tự nhiên là đã sớm đang chuẩn bị kết cục này. Vũ Phù Tử loại người này một chút cũng không thể tín nhiệm đấy. Lúc trước chịu tận tâm hỗ trợ đơn giản là vì linh thạch, mà lúc này linh thạch tới tay, hắn còn có thể tận tụy giúp mình chuyển cáo Thái Hoàng quân. Không, hắn sẽ chuyển cáo nhất định là Huyền Hạo chân nhân. dùng đầu của Tề Võ hắn với tư cách bậc thang thăng chức. Nhưng đây đối với Tần Dịch đã đủ rồi, có thể dẫn dắt đi Huyền Hạo chân nhân. Chính mình lại có Bồng Bồng chỉ điểm lẩn tránh phạm vi thăm dò của Huyền Hạo chân nhân. Có thể vô thanh vô tức tránh đi hắn, đến cửa vào liệt cốc, sở dĩ không có bố trí trận pháp loại sát thương, chẳng qua là vây khốn, là vì trận pháp loại sát thương dễ dàng phá giải cũng dễ dàng bị phát hiện tránh né. Chỉ có trận pháp loại vây khốn vừa ẩn nấp lại khó phá. Chỉ cần đem Huyền Hạo chân nhân vây khốn ở bên trong một đoạn thời gian ngắn, liền có thể phá cục. Về phần Vũ Phu Tử sau đó liệu có bị giận chó đánh mèo hay không? Cùng hắn lại có quan hệ gì? Tự tìm, nếu hảo hảo đi truyền đạt cho Thái Hoàng Quân, mọi người vẫn là bạn tốt. Tần Dịch hít một hơi thật sâu, cả người phóng tới phía trên liệt cốc, nơi đó còn có mấy tu sĩ đằng vân. Lúc này bị Huyền Hạo chân nhân truyền âm trận địa sẵn sàng đón địch. Trong đó còn có đằng vân đỉnh phong đấy. Phương diện thực lực vẫn là vượt xa Tần Dịch rất nhiều. Nhưng Tần Dịch có tự tin. Muốn thắng không dễ dàng. Muốn xông qua lại có gì khó. Cách chương.